trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, Phi quân đoạt thành. Trở về trang sách có lẽ là Thiên Công Tác Mỹ, Bàng Đức cùng Vu Cấm lãnh binh xuất chinh thời điểm, đang gặp phải Cốc Thành một vùng mưa to. Dạng này khí trời vốn là không thích hợp hành quân. Trong mưa đi đường, một trận mưa lớn đi qua, chỉ là bởi vì phong hàn mà người chết đều sẽ rất nhiều. Thời đại này, một cái sinh bệnh cũng có thể muốn mạng. Cho nên, Cốc Thành bên kia cảnh giác tại dạng này khí trời bên trong cũng là dễ dàng nhất thư giãn. Sẽ không có người cho rằng dạng này khí trời bên trong sẽ có nhận hành quân. Lạnh sáng, lúc này hành quân xác thực tránh được mở Cốc Thành binh mã. Nhưng, màn mưa dưới sắc trời có chút tối tăm. Vu Cấm đầu đội lên mũ rộng vành, hất lên cho nên, ánh mắt lại nhìn về phía Bàng Đức. Dạng này khí trời bên trong hành quân, không phải chiến đấu giảm quân số là rất nghiêm trọng. Văn Tắc tướng quân không còn quân ta bên trong, chỉ sợ không biết vật này lợi hại. Bàng Đức chỉ đỉnh đầu mũ rộng vành, nhìn xem Vu Cấm cười nói. Tại trong mưa đi như vậy lâu, có thể từng cảm giác được từng tia hàn ý. Cái này, Vu Cấm nghe vậy lắc đầu. Khoan hãy nói, mặc vào cái này áo tơi về sau, cảm giác không thấy quá nhiều hàn ý. Thậm chí dù là nước mưa theo cái cổ chảy đi xuống, cũng tựa hồ rất ít dính ở trên người. Đa số theo áo tơi tuột xuống, đến bây giờ mới thôi. Trừ trên chân không thể tránh né bị nước mưa thấm ướt bên ngoài, trên thân lại không có dính vào bao nhiêu nước mưa. Cái này áo tơi, Vu Cấm cũng cuối cùng phát hiện dị thường, kinh ngạc nhìn về phía Bàng Đức, lại nhìn xem đằng sau trùng trùng điệp điệp cắm đầu đi đường bộ đội, mỗi người trên thân đều hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng vành. Nếu cũng là loại lời này, trong mưa đi đường nhưng cũng không phải không thể. Trong quân ở lâu, Văn Tắc huynh sẽ phát hiện rất nhiều kỳ dị. Bàng Đức đối Vu Cấm cười nói, Thiên Công phường những năm này làm quân bị cũng không chỉ là đau thương cung tiễn hoặc là đầu khôi khải giáp, một chút ứng phó các loại khí trời, chống lạnh quần áo, trong quân đều có phân phối. Cho dù là đến mùa đông, tại phương Bắc tác chiến, đều không cần quá lo lắng nứt ra vấn đề. Nguyên bản, một trận mưa lớn hẳn là trở ngại hành quân không thể kháng nhân tố, nhưng đối với Hán quân tới nói, lại thành tốt nhất màu sắc tự vệ. Bàng Đức mượn màn mưa yểm hộ, chỉ một ngày, liền vượt qua Cốc Thành. Nước mưa tự nhiên đối với hành quân tạo thành hạn chế. Tuy nhiên so với mưa to mang đến yểm hộ mà nói, dạng này hạn chế tịnh không đủ nói. Qua Cốc Thành, khoảng cách Lạc Dương liền chỉ còn 30 dặm, lấy Hán quân hành quân tốc độ, nửa ngày liền có thể đến. Có lẽ là đi ra trời mưa phạm vi, cũng có thể là mưa ngừng. Bàng Đức cùng Vu Cấm thương nghị một phen về sau, vì ngăn ngừa Tào quân sinh ra cảnh giác, bọn họ quyết định đi đường suốt đêm, nhật xuất trước đó đuổi tới Lạc Dương. Tùy ơi đoạt thành, mặc dù biết Lạc Dương trống rỗng, nhưng Lạc Dương có bao nhiêu thủ quân bên này cũng tìm hiểu không đến. Tào Ngụy hiển nhiên cũng tại đề phòng tình báo tiết lộ, cho nên tại chiến tranh sau khi bắt đầu, vô luận là Quan Trung vẫn là Lạc Dương, thậm chí Hà Đông một vùng sở hữu thành trì đều thực hành cấm đi lại ban đêm, giới nghiêm các loại hàng loạt biện pháp. Những này cao áp biện pháp dưới, không ít Hán quân xếp vào tại Hà Lạc một vùng mật thám đều bị bắt tới. Còn giữ năng lượng thám thính đến, cũng chỉ là một chút vô pháp che giấu tin tức, tỉ như đại quy mô binh mã điều động. Cho dù là những tin tình báo này, đến bây giờ có thể đưa ra tới cũng rất ít. Tào Tháo lúc còn sống bản thân liền đối với tình báo phi thường trọng thị, tự nhiên cũng có một bộ phản tình báo lý luận, dựa vào bộ này lý luận tới bắt mật thám, thời gian chiến tranh càng là khai thác thà giết lầm không buông tha chuẩn tắc. Tại tình báo thu hoạch bên trên, tự nhiên cũng liền chịu đến cực độ hạn chế. Đương nhiên, những năm này Thục Trung là luôn luôn khai thác dạng này bỏ lỡ. Lấy cam đoan Thục Trung tình báo sẽ không tiết ra ngoài. Lưu Nghị tại Nam Trung mấy năm này, Thục địa phát triển luôn luôn không bị ngoại nhân biết. Trừ Thục khó khăn đi nguyên nhân, cũng có triều đình chủ động phong tỏa tin tức nguyên nhân ở bên trong. Sờ soạng đi đường tự nhiên so ban ngày hành quân muốn chậm nhiều. 30 dặm lộ trình, luôn luôn từ trạng vạng tối đến dần mão giao thế thời điểm. Vừa rồi đến Lạc Dương thành bên ngoài, cái này bốn phía địa thế bằng phẳng, không che lấp chỗ, hơn vạn nhân mã, chờ đến trời sáng tất nhiên khó nén dấu hành tích. Trong bóng tối, Vu Cấm nhìn phía xa Lạc Dương thành quách, tiếp qua nhiều nhất nửa canh giờ, sắc trời liền sẽ sáng lên. Đến lúc đó, trời vừa sáng, bọn họ những này nhân mã tất nhiên không chỗ che thân. Nói cách khác, nhất định phải trước khi bình minh khởi xướng tiến công, bằng không bọn hắn như vậy giấu đi biệt tích đi đường suốt đêm mà ý đồ đến nghĩa liền không có. Bàng Đức gật đầu nói, Mặc Hầu lúc đến, mệnh ta mang một nhánh binh mã, đến từ Nam Cương chỗ. Nghe Mặc Hầu nói, chi này nhân mã có thể mượn binh khí leo lên thành trì. Ta mang một đạo nhân mã trộn lẫn làm tàu quân đi thử xem có thể hay không lừa dối mở cửa thành. Chi này Nam quân thì nghĩ cách trèo lên thành đi. Văn Tắc tướng quân an bài một số người ẩn náu tại Lạc Dương tất cả môn bên ngoài. Ngăn lại muốn ra khỏi thành báo tin tặc quân. Ta nếu có thể lừa dối mở cửa thành, Văn Tắc tướng quân thì thừa cơ xuất quân tràn vào như thế nào? Vô Đường phi quân đến từ Nam Man, nhưng bây giờ theo Vân Nam bên kia bị Lưu Nghị không tách ra tóc, là không cho phép lại có Nam Man mà nói. Cho nên đối với Nam Trung đi ra quân đội, trong quân phần lớn là phía Nam quân tương xứng. Tướng quân cẩn thận, nếu chuyện không thể làm, có thể đi đầu rút lui. Nếu không được, chúng ta cũng có thể cường công. Vu Cấm gật gật đầu, đồng thời dặn dò, trận chiến này nếu không thể thu được thắng lợi, quân ta không có công thành khí giới, đối mặt như thế kiên thành, làm sao có thể phá. Bàng Đức nhìn một chút nơi xa này chừng cao hơn 5 trượng thành tường, lắc đầu nói, trận chiến này, tất thắng, Mặc Hầu sẽ không gạt ta. Vô Đường phi quân đến trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Trần Đáo đang tấn công từ hoàng thời điểm lượng qua cùng nhau. Tuy nhiên kinh diễm, nhưng Trường An cùng Lạc Dương bây giờ đã bị cắt ra. Tin tức khó mà truyền lại, cho dù là làm Hán quân Bàng Đức, đối với Vô Đường phi quân đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không phải quá rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Lưu Nghị nói không có khuếch trương đi. Vu Cấm nghe vậy không nói nữa, lập tức gật đầu nói, lệnh sáng yên tâm, thành môn vừa mở, ta tất nhiên xuất quân gặp phải. Vật này cầm, Bàng Thống cầm một cái ống trúc ống nhòm đưa cho Vu Cấm. Đây là vật gì? Vu Cấm mờ mịt nhìn xem trong tay ống trúc, cũng không giống nếu như tiễn a. Vật này Mặc Hầu tên là ống trúc ống nhòm, ở chỗ này xem Lạc Dương thành môn như ở trước mắt. Bàng Đức cầm ống nhòm dụng pháp nói với Vu Cấm. Một lần, Vu Cấm hơi kinh ngạc cầm lấy ống nhòm, hướng về thành môn nhìn lại. Trước đó chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Khó giờ phút này, mượn cái này ống nhòm, lại năng lượng rõ ràng nhìn thấy trên cổng thành tuần tra ban đêm tướng sĩ. Đa số đã dựa tường chắn mái ngủ. Xem ra Lạc Dương thủ tướng đối với phòng ngự cũng không phải là quá để tâm nha. Chẳng qua ở Cấm kinh ngạc hơn là cái này ống nhòm công hiệu. Có chút sợ hãi thán phục nhìn xem cái này ống nhòm nói. Vật này coi là thật thần kỳ. Một cái đi trước, Bàng Đức không tiếp tục nói. Điểm chừng 100 người, mang mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi đem binh khí giấu ở áo tơi dưới. Hướng về thành môn mà đi, đồng thời ngàn tên vô đương phi quân giống như trong màn đêm lễ phép. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong bóng đêm. Vu Cấm nhìn thấy những người này mỗi một cái trên thân đều cõng một vòng dây thừng. Suy đoán hẳn là Phan Thanh Dung. Dù sao hắn cũng không tin trên đời này thực sự có người có thể tay không Phan Thanh. Cầm ống nhòm, từ trong ống giòm nhìn thấy Bàng Đức mang theo khoảng 100 người cứ như vậy giơ bó đuốc hướng về Lạc Dương thành môn phương hướng đi đến. Đầu tường thủ quân mặc dù nhiều nửa buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là bởi như vậy một hai cái thanh tỉnh. Phát hiện chi này nhân mã, vội vàng đánh thức đồng đội, dừng lại, mắt thấy đối phương đã đi tới hộ thành hà bên ngoài. Thủ thành thành môn giáo úy bị tướng sĩ đánh thức, nhìn xem những người này cau mày nói, các ngươi người phương nào? Vì sao ở đây? Mỗ là Cốc Thành giáo úy Bàng Minh. Hôm qua Cốc Thành bị tấn công, phụng mệnh đến đây cầu viện. Bàng Đức đối đầu tường trầm giọng nói, khóe mắt liếc qua lại hơi kinh ngạc nhìn thấy những vô đương phi quân đó từng cái tựa hồ từ trên thân lấy ra thứ gì mang ở trên chân. Vậy mà thực sự nước mà qua. Quỷ dị như vậy một màn tại trong màn đêm nhìn thấy thật là có chút làm người ta sợ hãi. Bàng Minh, thủ môn giáo úy nghe vậy nhướng mày. Trước đây hai vị tướng quân lúc rời đi, từng lưu lại khẩu lệnh, đã là Cốc Thành đến đây cầu viện. Biết được khẩu lệnh, Bàng Đức nghe vậy có chút chết lặng. Hắn nào biết được cái gì khẩu lệnh, ăn nói bịa chuyện nói. Cái này hiển nhiên biết, chỉ là bây giờ quân tình khẩn cấp, mời trước cho ta gặp tướng quân lại nói. Ánh mắt dư quang, nhưng là ngạc nhiên nhìn thấy những vô đương phi quân đó bên trong. Có người giằng dây thừng vung lên đến, đoạn trước tựa hồ có cái gì vật nặng, từng cây dây thừng hướng phía trên tường thành bay đi. Hỗn trướng, người phân minh không biết. Này thủ thành giáo úy cả giận nói, ai nói một cái không biết. Bàng Đức đột ngột giật ra cuống họng gầm thét lên, cầm thủ thành ngụy quân chú ý lực hấp dẫn đến phía bên mình tới. Vậy ngươi mau nói, nếu không, đừng trách bản tướng vô tình. Nói xong, vung tay lên, một loạt cung tiễn thủ nhanh chóng dương cung lắp tên, nhắm ngay Bàng Đức bọn người. Hắc, Bàng Đức lui ra phía sau một bước, cười lạnh nói, khinh người quá đáng, thành này, một cái không tiến vào. Cốc Thành có sai lầm, nhìn ngươi làm vì sao dặn dò. Chúng ta đi, nói quay người liền đi. Hắn đã thấy những vô đương phi quân đó mượn này mấy chục đầu dây thừng. Từng cái nhanh chóng hướng về trên tường thành bò đi. Tốc độ kia, coi là thật như dẫm trên đất bằng. Thủ thành ngụy quân tướng lĩnh cũng không ngăn cản, nhưng sinh lòng hoài nghi, đang nghi hoặc ở giữa. Lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm, kinh sợ quay đầu là, đã thấy trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo hắc ảnh. Giống như quỷ mị hướng về bên này vọt tới, nhân thủ một thanh đoản đao, những nơi đi qua, trực tiếp cắt yết hầu. Ngụy quân đã có không ít người phát hiện những người này, nhưng lại không một người có thể ngăn lại đối phương. Tiếng kêu thảm thiết vang lên thì những người này tới gần địch lầu. Lớn mật, thủ tướng thấy thế giận dữ, vội vàng rút đao, đồng thời quát, tiếng nổ hào. Đang khi nói chuyện, đã có ba sáng phi quân lấn người mà lên. Thủ tướng vung đao chém liền, nhưng gặp hàn mang lóe lên. Trong tay chạm mã đao đầy ánh sáng, đúng là trực tiếp bị đối phương lấy đoản đao cắt đứt. Theo sát lấy hai người khác, một người một đao đâm vào cánh tay hắn. Một người khác trực tiếp cắt đứt hắn vị trí hiểm yếu. Vũ tướng cánh tay trái ấn xuống chính mình yết hầu, không cam lòng trừng mắt những này lạnh lùng mà hơn người. Thụ thương cánh tay muốn kéo lai từ bên cạnh mình gặp thoáng qua thân ảnh, lại cũng chỉ là phí công. Cầu treo bị phi quân tướng sĩ nhanh chóng buông xuống. Cửa thành ngụy quân cũng trong khoảng thời gian này bị người dọn dẹp sạch sẽ. Thành môn bị từ từ mở ra. Thẳng đến lúc này, Bàng Đức đều có chút khó có thể tin. Dạng này một tòa kiên thành, vậy mà như thế tùy tiện liền bị công phá. Hậu phương, Vu Cấm đã xua quân đuổi tới. Trong thành cũng vang lên tiếng kèn. Đó là thuộc về Tào quân cảnh hào. Tuy nhiên lúc này thành môn đã mở ra. Đại lượng Hán quân mãnh liệt mà vào. Thắng bại ở cửa thành bị mở ra một khắc này. Đã định ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.